mà ở lại biệt thự của Mục gia. Dù Thịnh Dục không có tiếp xúc gì nhiều với Mục gia, nhưng cô vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Hiện tại đã 11 giờ đêm, đoạn đường đi đến khu biệt thự còn rất dài đấy. Một mình cô là con gái đi đường không an toàn chút nào. Không có chuyện gì, bên trong Vân Hồ nhà Uyển vẫn luôn được bảo vệ tuần tra, rất an toàn. Hiện tại mưa cũng ngừng rồi, một mình tôi đi cũng được. Thần Hy nói xong, mở khóa dây an toàn, kéo cửa xe, trực tiếp bước xuống. Cô gái dễ thương, cô chờ tôi một chút. Hắn ta nhanh bước chân, muốn đuổi kịp Lạc Thần Hy. Đúng lúc ấy, một giọng nói trong trẻo non nớt cách đó không xa vang lên. Chị ơi! Lập tức một bóng người nhỏ bé từ trong góc chạy ra. Lạc Thần Hy nghe được tiếng kêu của bánh bao nhỏ kinh hãi, quay đầu đã nhìn thấy bé như một mũi tên lửa vọt tới, nhanh chóng khom lưng bế lấy bé. Đường đường, tại sao em lại ở đây? Muộn như vậy, sao lại chạy vào đây một mình chứ? Chị vẫn không trở về nhà nên ông Trần cùng em đi tìm. Lạc Thần Hy quay đầu nhìn lại, phát hiện ông Trần quản gia đang đứng dưới bóng cây, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quỷ nhỏ gây sự, hơi nửa đêm rồi còn chưa ngủ. Bé ngoan thì bây giờ nên đi ngủ rồi chứ. Chị cũng nửa đêm không ngủ mà, chị cũng không ngoan. Bánh bao nhỏ ngân cổ lên, lời lẽ hiên ngang mà lên tiếng. Lạc Thần Hy ý thức được bản thân trở thành tấm gương không tốt cho bánh bao nhỏ. Được rồi, bây giờ chúng ta về nhà ngủ. Ở phía sau lưng cô, Thịnh Dục đã trợn to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ. Bánh bao nhỏ xuất hiện trong nháy mắt, khiến cho Thịnh Dục giật nảy cả mình. Chẳng qua sau khi bánh bao nhỏ mở miệng kêu chị, thì hắn lại nhờ vào nhẹ nhõm, nói không chừng đây là đứa nhỏ thân thiết trong nhà của Lạc Thần Hy. Nhìn thấy Lạc Thần Hy phải đi, thì hắn theo bản năng mà lên tiếng kêu lên. Cô gái dễ thương. Thần Hy quay đầu lại, có chút bất ngờ. Thịnh Tổng, sao anh còn chưa đi? Anh đưa tôi đến nhà rồi, anh có thể yên tâm rời đi được rồi. Ngày hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, còn có chuyện người mẫu biểu diễn nữa. Sau khi thi đấu xong, tôi sẽ mời anh ăn cơm nhé. Thịnh Dục nhìn cô một cái thật sâu. Được rồi, vậy tôi sẽ chờ. Cô đừng quên đấy nhé. Đương nhiên sẽ không quên đâu. Dù nói xong, nhưng Thịnh Dục vẫn không rời đi vội. Thần Hy phát hiện hắn liên tục nhìn chằm chằm vào bánh bao nhỏ, ho khan một chút rồi giải thích. Đây là con gái của bạn tôi, rất đáng yêu có phải không? Phải, đúng là rất đáng yêu. Thịnh Dục gật đầu. Còn rất giống cô nữa. Đây là cô bé không cùng huyết thống với cô sao? Nhưng lại rất giống cô đấy. Nhưng là Thần Hy cũng không định nói gì thêm với Thịnh Dục nữa, chỉ cười đùa. Nếu như tôi mà có con gái đáng yêu như Đường Đường, thì ngay cả nằm mơ cũng cười đến tỉnh luôn đấy chứ. Bạn ba của em là bạn trai của chị. Cái gì? Có thật không chứ? Thịnh Dục ngẩn ra. Thần Huy suýt chút nữa bị nước biếng của chính mình làm nghẹn chết. Đường Đường à, không nên nói chuyện lung tung nha. Bánh bao nhỏ nằm nhoài trên bả vai của cô, đôi mắt to vụt sáng lấp lánh, đánh giá Thịnh Dục. Chị còn hẹn hò với ba ba của em, muốn tạo thêm em trai em gái nữa đấy. Lạc Thần Hy thực sự nghe không nổi nữa, ôm chặt bánh bao nhỏ, lung tung nói. Thịnh Tổng à, bé con nhỏ không hiểu chuyện, xin anh không để ý, chuyện kia tôi về trước đây, anh đi đường cẩn thận. Nói xong ôm bánh bao nhỏ chạy trốn mất dạng. Nhìn bóng lưng rời đi của cô, thấy sắc mặt của Thịnh Dục chậm rãi nhìn xuống, đứng im tại cổng của khu biệt thự thật lâu rồi mới bước lên xe. Về đến nhà thì Lạc Thần Hy muốn giáo dục bánh bao nhỏ một chút, ở trước mặt người ngoài thì làm sao có thể ăn nói lung tung như vậy được. Cô cùng Mục Diệc Thần không phải quan hệ bạn trai bạn gái, nếu để cho Mục Diệc Thần nghe được, có khi còn nghĩ cô muốn quấn lấy hắn ta. Nhưng mà mặc kệ cô nói cái gì thì bánh bao nhỏ đều có vẻ mặt vô cùng mê man, không hiểu tẹo nào. Rốt cuộc em có ý gì vậy? Em không hiểu gì, nhất định là do nghe Mục Vi Vi nói cái gì rồi phải không? Dù không hiểu cũng sẽ tiện miệng mà nói ra. Chị ơi, Đường Đường buồn ngủ quá. Được rồi, vậy chúng ta đi ngủ thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Lạc Thần Hy tỉnh ngủ thì không hề nhìn thấy bánh bao nhỏ quặn tròn ngủ say trong lòng mình đâu nữa. Cô khoác thêm một lớp áo để đi xuống lầu. Đứng ở trên thang lầu đã nghe thấy âm thanh của bánh bao nhỏ. Ba ba, lúc nào ba mới về ạ? Đường Đường rất nhớ ba ba. Bước chân của Lạc Thần Hy dừng lại, cô nở nụ cười. Ngày đó một diệu thần cướp đi cá sốt chua ngọt của bánh bao nhỏ, khiến cho bé còn tức giận, nói chán ghét ba ba mình. Nhưng kết quả, khi Mục Diệc Thần đi công tác mấy ngày, thì bé con nhỏ nhắn này đã nhớ đến hắn, còn có điện thoại cho hắn nữa. Cũng không biết Mục Diệc Thần làm những gì ở nước ngoài trong các ngày vừa qua. Tại sao lâu như vậy rồi mà còn chưa trở về? Hắn cho Lạc Thị cái hạng mục lớn như vậy, cô còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Lạc Thần Hy vươn lỗ tai của mình, muốn nghe trộm một chút, xem coi ngày nào thì Mục Diệc Thần mới về.

Diễn viên Lô Giai Thuần đoạt giải Kim Lân, ngồi ở chỗ cao nhất, là người đầu tiên đi đến. Mộc đại thiếu, em là Lô Giai Thần. Lần trước giải thưởng Kim Lân là ngài trao cho em đấy, ngài có nhớ không? Cô ta mang vẻ mặt đầy trông mong, nhưng lại bị Mộc Diệc Thần xem như không thấy. Mộc đại thiếu đi thẳng đến chỗ ngồi của ban giám khảo rồi ngồi xuống. Lô Giai Thuần thất bại trở về chỗ của mình. Tin tức Mộc đại thiếu xuất hiện rất nhanh truyền đến mọi góc khách của tập đoàn SI. Ngô Linh Sàn nghe được càng hưng phấn không thôi. Giờ này mình còn chưa tận mắt nhìn thấy Mộc đại thiếu nữa đấy. Nếu không phải vì chương trình sắp bắt đầu, không thể rời khỏi đây, thì mình cũng muốn đi ra ngoài nhìn xem một chút. Bạch Tâm Hình khinh thường liếc nhìn cô ta, lộ ra nụ cười kiêu căng. Cô muốn gặp Mộc đại thiếu thì chỉ cần theo tôi thôi. Anh Mộc, ngày hôm nay anh ấy đến đây là vì tôi. Cái gì? Bạch tiểu thư, cô biết Mộc đại thiếu sao? Ngô Linh Giàn khiếp sợ. Bạch Tâm Hề nhìn về phía Mộc Diệc Thần, trên mặt nổi lên một tầng ửng đỏ e thẹn. Tất nhiên rồi, anh tôi và anh Mộc là bạn bè tốt của nhau. Từ lúc bé chúng tôi đã chơi đùa cùng nhau rồi, chỉ vì sự nghiệp của tôi mà không công khai thôi. Cô cũng phải giữ bí mật cho tôi đấy nhé, biết chưa? Bạch Tâm Hề ngoài miệng nói giữ bí mật, nhưng thực sự ước ao toàn thế giới được biết chuyện này. Anh Mộc cố ý đến chương trình biểu diễn thời trang này để nhìn mình biểu diễn đấy. Chẳng qua đây là giải thi đấu dành cho nhà thiết kế mới trẻ tuổi, nên dĩ nhiên thường ít khi hảo môn như Mộc gia lại xuất hiện tại đây mà thôi. Mộc Diệc Thần đã đích thân đến đây, rốt cuộc là vì ai, còn cần phải nói nhiều nữa hay sao? Nghĩ đến điểm này thì Bạch Tâm Hinh cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Coi như cô gặp may đấy, có anh Mộc làm giám khảo, thì anh nhất định sẽ yêu ai yêu cả đường đi lối về, cho cô điểm cao. Bạch Tâm Hinh nói. Ngô Linh Sàn vừa nãy nghe chuyện linh tinh, còn thấy kinh ngạc nảy nọ, nhưng bây giờ nghe thế thì lập tức trở nên sung sướng. Bạch tiểu thư à, thật sự là thật cảm ơn cô. Ngày hôm nay nếu tôi có thể giành được giải thưởng này, thì tuyệt đối do cô giúp đỡ nhiều nhất. Cô không hổ danh là siêu mẫu hàng đầu, người đẹp mà tâm địa còn thiện lương. Mộc đại thiếu thật sự có ánh mắt nhìn người. Được rồi, chờ cô giành giải thưởng thì lại nói tiếp đi. Ngô Linh Sàn hưng phấn không thôi, đồng thời cũng có chút ảo não. Sớm biết Mộc đại thiếu sẽ đến đây, thì cô ta cũng không cần mạo hiểm bỏ thuốc Thiệu Minh Giật. Thiệu Minh Giật có nhân khí cao thì sao? Có thể so sánh với ông xã quốc dân Mộc đại thiếu hay sao chứ? Chẳng qua, bây giờ cũng làm xong rồi, có hối hận cũng không kịp nữa. Nghĩ tới đây, Ngô Linh Sàn lấy ra điện thoại di động ra, đăng một tin trên Weibo. Trận chung kết giải thi đấu Hoa Phong, thật không nghĩ tới. Tôi có thể nhìn thấy nam thần của mình Thiệu Công Tử. Nhìn anh ấy hóa trang ngày hôm nay, thật sự muốn biểu diễn thời trang. Không biết ai lợi hại đến như vậy, có thể mời được anh ấy ra trận, thật mong ước. Phía dưới còn đăng vài tấm ảnh chụp trộm Thiệu Minh Giật. Weibo vừa đăng, chỉ trong một phút thì đã có hơn 100 bình luận. Ngô Linh Sàn không hề liếc mắt nhìn mà đem điện thoại di động cất đi, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Nếu như những kẻ ái mộ Thiệu Minh Giật mà biết hắn đến đây biểu diễn thời trang thì nhất định sẽ tranh nhau coi giải thi đấu Hoa Phong trực tiếp trên mạng. Nhưng mà, sau khi các cô ấy đợi thời gian dài như vậy, nếu như phát hiện nam thần của họ không xuất hiện mà ngược lại còn phải nằm bệnh viện thì Thần Hy nhất định sẽ bị rất nhiều người phỉ nhổ. Đến lúc khán giả bỏ phiếu thì Thần Hy nhất định sẽ ở đáy bảng luôn. Mà trong sân khấu còn có Mộc đại thiếu làm giám khảo nữa, giải thưởng lần này đã là vật trong túi của cô rồi. Ánh đèn ở giữa sân khấu lập tức tối lại, các khán giả trong khán phòng cũng im lặng. Thịnh Dục đi lên sân khấu phát biểu ngắn gọn bài mở màn, sau đó chương trình biểu diễn thời trang chính thức bắt đầu. Hết tập 8. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Huệ Leo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.